Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 10 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, phải nói rằng là sau sự cố cháy cô nhi viện của Ánh Trúc thì giờ đây mọi manh mối để Ánh Trúc có thể tìm lại thân phận của mình lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên dường như là ông trời vẫn thương xót cho số phận của cô gái này, thế nên đã để cho Ánh Trúc có thể gặp lại Tiên. Và Tiên thì chính là cô bạn năm xưa, sống cùng cô nhi viện với Ánh Trúc. Và với sự xuất hiện của Tiên thì đã khiến cho chúng ta biết được số phận của sợi dây chuyền đó đi về đâu. Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới. Và anh Sa có cảm giác với sự xuất hiện của nhân vật này sẽ nhen nhóm trong lòng của anh Trúc một mong muốn, một khao khát tìm lại thân phận thực sự của mình mà bấy lâu nay cô ấy đã bỏ quên. Vậy thì nhân vật này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngày hôm nay thì đã là mùng 2 của Tết Nhâm Dần rồi. Không biết là quý khán thính giả của kênh Trở Tình có thời gian để lắng nghe chuyện hay không. Bởi vì anh Sang nghĩ rằng là với không khí mùa xuân như thế này thì rất có thể là mọi người vui xuân. Nhưng mà hy vọng rằng là với những khán thính giả yêu chuyện thì vẫn dành thời gian để ủng hộ cho anh Sa về ekip. Và anh Sa về ekip Trở Tình cũng không quên gửi đến quý vị và các bạn một lời chúc mùng 2 Tết Nhâm Dần khởi hành với nhiều điều thuận lợi. Hy vọng rằng đây sẽ là một năm mà chúng ta không có điều gì phải nuối tiếc, một năm an khang thịnh vượng, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe đến đây thì tôi liền quay ra chào tạm biệt Quỳnh Mai, rồi sau đó quay trở về phòng. Tôi không biết là có việc gì mà bố lại chỉ muốn nói cho tôi nghe như vậy. Tôi và Quân rời đi để lại căn phòng chỉ còn một mình Quỳnh Mai. Ánh mắt thì vẫn nhìn không rời về phía cửa phòng. Quỳnh Mai đứng như vậy một lúc lâu, sau đó khẽ nói. Người bạn đó chính là cậu đấy, Ánh Trúc à. Tôi trở về phòng, đang loay hoay tìm xem điện thoại ở đâu, còn gọi cho bố, thì bất ngờ đèn trong phòng tắt đi. Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Tôi lớn tiếng gọi Quân. Thầy, thầy ơi, thầy đâu rồi? Lời vừa dứt thì một vòng tay của ai đó vòng qua ôm lấy eo của tôi, kéo tôi lại sát gần. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Quân khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Sao lại tắt đèn như vậy? Bật đèn lên, cho em còn tìm điện thoại gọi cho bố Phúc nữa. Quân ghé sát tai tôi, trực tiếp thở ra một hơi nóng vào tai và vùng cổ của tôi. Giọng nói thì kiểu trầm ấm áp như muốn mê hoặc người khác vậy. Anh lừa em đấy. Thầy... Chưa để tôi nói xong, sự bức xúc của bản thân thì Quân đã cúi thấp đầu, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi của tôi một cái, rồi nhanh chóng đặt lên đó nụ hôn sâu. Bàn tay không chịu an phận của Quân bắt đầu luồn vào bên trong. Bỗng nhiên hơi thở của anh trở nên gấp gáp, bờ môi của anh dần trượt xuống cổ tôi. Hai tay cùng lúc đưa lên, xé luôn cả áo ngủ của tôi đang mặc trên người, ném qua một bên. Chiếc áo còn cũng theo đó rơi xuống chân. Quân nhanh chóng đưa tay lên, rồi lúc này cơ thể của tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ đây tôi nghe mọi lời nói của Quân thì cứ làm theo một cách không có kiểm soát vậy. Cứ như là bị thôi miên ấy. Anh bảo tôi ôm cổ của anh đi, tôi cũng gật đầu làm theo. Hai tay vòng ra ôm lấy cổ của Quân. Cứ như vậy, anh ôm tôi lại chiếc giường rộng lớn ở gần đó. Đặt tôi nằm xuống giường, một cách đầy nhẹ nhàng. Rồi tiếp đó. Lúc này, anh cắn mạnh một cái vào miệng của tôi, khiến tôi bắt đầu kêu lên. Tiếng kêu của tôi khiến Quân lại càng thêm hưng phấn. Những động tác di chuyển lại càng nhanh hơn nữa. Lúc này tiếng thở dốc phủ kín cả căn phòng. 3 tháng sau, hôm nay là ngày tôi và Hà bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Buổi sáng tôi dậy từ sớm, xem qua lại bài thuyết trình một lượt, rồi đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Sau đó thì Quân chở tôi qua trường. Trùng hợp một điều làm Quân sẽ là một trong năm thầy cô chấm đồ án tốt nghiệp của tôi. Ngồi trong xe, Quân hỏi tôi. Tâm trạng thế nào? Có hồi hộp không vậy? Có một chút à? Thoải mái lên. Chủ đề em làm rất hay và mới lạ. Lúc thuyết trình trước hội đồng chấm thi, em chỉ cần tự tin nói tốt thì sẽ được điểm cao thôi. Vâng ạ. Đến trường, tôi bước xuống xe của Quân thì tình cờ gặp Hạ cũng đang bước xuống từ chiếc xe ô tô màu trắng gần đó. Bên cạnh là Dương, đang nhẹ nhàng dìu nó đi ra khỏi xe. Đúng là bà bầu có khác, được chăm sóc cưng chiều cứ như là một bà hoàng vậy. Bởi vì bầu gần 5 tháng, thế nên là cái bụng của Hạ to lên rất nhiều. Tôi đến gần chỗ hai vợ chồng nó rồi cất lời. Xin chào gia đình cô Ca nha. Hạ có bầu con trai và có tên gọi ở nhà là cô Ca. Dứt lời thì tôi đưa tay mình đặt lên cái bụng của Hạ. Khi tôi đang xoa xoa cái bụng của Hạ để giao lưu với em bé trong bụng, thì bất ngờ bị cô cậu đạp cho một cái khiến tôi hai mắt mở to. Ôi mày ơi, cô Ca nó vừa đạp vào tay của tao đấy. Đáng yêu quá cơ. Hạ nhìn tôi cười rồi nó bảo. Ừ, thì tao cũng cảm nhận được con đang đạp. Chắc là sau này sẽ nghịch ngợm lắm đấy. Lời vừa dứt dường như cô Ca biết là tôi đang nói xấu, nên nó đạp thêm cho tôi một cái nữa. Tôi và Hà thấy như vậy thì nhìn nhau cười. Những nụ cười lúc này khiến tôi giải tỏa những lo lắng trước bài thuyết trình đoán tốt nghiệp sắp tới. 3 tiếng sau, sau những giờ phút chờ đợi thì cũng đến lượt tôi thuyết trình. Không biết là đen đuổi kiểu gì, mà đến lượt tôi thì cái máy tính nó lại sập nguồn một cách ngang ngược như vậy. Thử mấy lần cũng không lên. Quân thấy như thế thì ngay lập tức cầm máy tính của anh lên, thay thế cho máy tính của tôi. Chủ động đổi đầu cắm rồi chỉnh lại máy chiếu giúp tôi. Trước khi về lại chỗ ngồi, còn không quên nói nhỏ vào tai của tôi. Cố lên vợ yêu nha. Tôi nhìn Quân khẽ mỉm cười. Cảm giác bối rối lúc nãy trong đầu tôi dần tan biến, thay vào đó là sự tự tin thoải mái nhất có thể. Và kết quả là tôi đã có một bài thuyết trình đầy xuất sắc, thành công trả lời hết 7 câu hỏi mà các thầy cô đưa ra, xoay quanh nội dung đồ án của mình. Như vậy là 4 năm học đại học của tôi chính thức kết thúc một cách trọn vẹn. Tuy chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng mà với tôi thì đó là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa. Tôi thật sự tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích, những kỷ niệm vui và một tình yêu đẹp với người đàn ông tên Quân. Bữa trưa hôm đó, 4 người chúng tôi, bao gồm tôi, Quân, Hạ và Dương, cùng nhau ăn trưa ở nhà hàng. Gọi là ăn mừng bảo vệ tốt nghiệp đồ án thành công. Ăn xong thì cặp nào về nhà của cặp nấy. Quân chở tôi về đến trước cổng nhà, cũng đã gần 2 giờ chiều. Còn anh thì lên công ty giải quyết công việc. Vừa bước vào nhà thì Quỳnh Mai bất ngờ từ trong chạy ra ôm chầm lấy tôi, vui vẻ thông báo. Chị ơi, em về rồi này. Hai chị em ôm nhau thắm thít một lúc, rồi Quỳnh Mai mới chịu buông tôi ra. Tôi nhìn con bé một lượt từ trên xuống dưới. Khỏi cần nói, nhìn hai cái má phúng phính cùng với sắc mặt hồng hào tươi tắn của Quỳnh Mai, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Thế sao rồi? Đi du lịch suốt 3 tháng như vậy có vui không em? Dạ vui à? Thế chị không thấy làm béo xa sao? Công nhận là béo xa thật đấy. Nhìn cái kiểu mốm mím xanh ghê. Ủa? Tự ý chị là trước kia em không xinh à? Không có. Vẫn xinh, nhưng mà bây giờ xinh hơn. Em cũng nghĩ giống như chị đấy. Phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai chị nhỉ? Mà lên phòng em đi. Em có mua quà cho chị đấy. Nói xong thì tôi và Quỳnh Mai nhanh chóng đi lên phòng của em ấy. Trong lúc em ấy đang mở vali lấy đồ, thì sự chú ý của tôi va phải những hộp sữa tươi, một chun bánh kẹo cùng với một con thỏ bông, nhìn rất xinh. Thế như vậy tôi liền đi đến cầm lấy con thỏ lên tay. Con thỏ này xinh nhỉ? Em mua ở đâu vậy? Quỳnh Mai quay ra nhìn tôi. Gương mặt thì thoáng một chút hoảng hốt, bước đến chỗ tôi, giật lại con thỏ đó. Nhìn mắt, lúc này tôi cảm thấy mắt của Quỳnh Mai đầy hung dữ. Sau đó thì Quỳnh Mai lại gắt lên. Chị đừng có tự ý động vào đồ của em như vậy. Đứng trước hành động và câu nói của con bé khiến tôi đứng hình vài giây. Tự hỏi rằng bản thân có làm điều gì quá đáng không Mai mới lại phản ứng như vậy. Tôi nhìn quanh Mai cùng với sự e dè cất lời. Chị xin lỗi. Lần sau thì chị sẽ chú ý hơn. Quanh Mai ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt hôm trước khi nãy dần trở về bình thường. Miệng thì khẽ nở ra nụ cười. Em xin lỗi chị nhé. Ý em không phải là như vậy đâu. Con thỏ này vốn là món quà em mua cho đứa con sắp chào đời. Từ khi con mất thì em luôn mang theo. Vậy nên mỗi lần ai đụng vào, em đều không kiểm soát được mà to tiếng như vậy. Chị cũng đừng trách em nhé. À, thế hóa ra là như thế. Phản ứng khi nãy của em làm chị hết cả hồn ấy. Chị đừng để bụng nhé. Từ khi mất con thì em hơi nhạy cảm với một vài thứ ấy. Ừ, chị hiểu rồi. Mà chuyện của em với Sơn sao rồi? Quỳnh Mai đặt con gấu trong tay xuống giường, lấy túi quà trong vali ra rồi đưa cho tôi. Trong này là bánh chuối với cả một chiếc áo phông. Hy vọng là chị sẽ thích. Cảm ơn em nhé. Gì chứ, có đồ ăn thì chị thích ngay à? Em cũng đoán là như vậy, nên mua về làm quà cho chị đấy. Tôi đang nghĩ là Quỳnh Mai đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi khi nhắc đến Sơn. Ai ngờ đâu sau những phút im lặng, em ấy chủ động nói ra. Em và Sơn chủ động làm thủ tục ly hôn rồi chị à? Bọn em chắc là có duyên, nhưng mà không có nợ. Mọi thứ cũng kết thúc một cách trong vánh như vậy. Chuyện này thì em chưa nói với hai bác, nên chị nhớ giữ bí mật giúp em nhé. Đến một lúc nào đó thấy ổn rồi, em sẽ nói lại với hai bác sau. Ừ, chị biết rồi. Em vẫn xem ở lại đây chứ? Dạ không. Em chỉ ở lại đây nốt đêm nay thôi. Ngày mai thì em sẽ dọn ra ngoài. Em mới thuê được căn chung cư gần chỗ tiệm nail của mình ấy. Chắc là tạm thời em xem ở đó thuận tiện cho công việc nữa. Nói xong thì Quỳnh Mai thấy nét mặt của tôi vẫn còn đang lo lắng nên nói thêm. Đừng lo cho em. Vốn dĩ lúc về lại Việt Nam, em đã có ý định tự lập sống riêng rồi. Nhưng vì mới về nước còn nhiều bỡ ngỡ, em mới quyết định ở nhờ hai bác một thời gian thôi. Biết là vậy, nhưng mà có em ở cùng nhà chị cảm thấy vui và thoải mái lắm. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở ngoài mà. Em cũng thường xuyên về lại đây thăm mọi người, thế nên chị cứ yên tâm đi. Tối hôm đó Quân vừa đi làm về, đã bước đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Cằm của anh đặt lên vai tôi như kiểu làm nũng ý. Tôi đưa tay lên chạm vào má của Quân rồi hỏi. Sao thế? Mới không gặp có vài tiếng mà thầy đã nhớ em như vậy sao? Ừ, rất nhớ đấy. Sắp tới thì anh phải bay qua Mỹ sắp xếp lại một vài thứ cho chi nhánh mới của công ty bên đó. Thế thầy đi lâu không à? Tầm nửa tháng hoặc là một tháng gì đó, tùy thuộc vào mọi thứ có diễn ra thuận lợi hay không. Lâu như vậy cơ? Ừ. Hay là em qua đó với anh đi. Đi lâu như vậy thì anh cũng nhớ vợ lắm. Không được đâu. Em còn nhiều dự định đang muốn làm. Thầy cứ qua đó trước đi. Lúc nào nhớ quá thì em sẽ bay qua với thầy nhé. Quân nghe xong thở dài một tiếng. Ai, muốn bắt em nhét vào vali để bay sang Mỹ cùng với anh quá. Tôi nghe Quân nói thì cười hì hì chứ cũng không nói gì cả. Đêm hôm đó, khi tôi đang nằm say giấc ngủ trong vòng tay của Quân, thì lại mơ thấy giấc mơ rất kỳ lạ. Khi mà có một bé gái xuất hiện trước mặt của tôi. Bé gái đó không nói gì cả, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào tôi mãi. Tôi thấy lạ và hiếu kỳ, nên đã ngồi thấp xuống sau đó hỏi bé gái. Xin chào, chúng ta có quen biết nhau không nhỉ? Đứng trước câu hỏi của tôi thì bé gái đó vẫn đứng im tại chỗ, không lên tiếng trả lời. Cũng không gật đầu hay lắc đầu gì cả. Điều đáng sợ ở đây chính là đôi mắt to tròn trông rất đẹp ấy, bỗng trông trở nên không có tròng mắt. Tôi bị sự biến đổi đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Tim tôi khi đó đập rất nhanh. Cảm giác mọi thứ chân thực đến nỗi, trán tôi còn toát cả mồ hôi. Cơ thể thì cứng đờ ra như vậy. Phải nói là cơn ác mộng này rất khác so với những cơn ác mộng trước kia tôi đã gặp phải. Thật đúng là kỳ lạ mà. Ngày Quân bay sang Mỹ, tôi và anh đứng ôm nhau một lúc lâu ở sân bay. Quân nói với tôi. Thế ở nhà phải ngoan đấy. Không được làm việc quá sức nghe chưa? Dạ vâng. Còn nữa, ra đường hay đi đâu đó gặp ai muốn xin số điện thoại làm quen, cứ đưa họ số của anh, biết chưa? Vâng ạ. Thầy qua đó cũng như vậy nhé. Đừng có thấy mấy cô thân hình nóng bỏng, quyến rũ mà quên em đấy. Quân nhìn tôi cười, anh ghé sát miệng vào tai tôi rồi nói nhỏ. Đối với anh thì em là quyến rũ nhất rồi. Dứt lời thì Quân thơm một cái lên môi tôi, quyến luyến không rời. Nhưng mà rồi Thanh vẫn phải kéo vali bước vào trong chuẩn bị lên máy bay. Từ lúc lấy nhau đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Quân phải đi công tác dài ngày như vậy. Chắc là cả hai nhớ nhau lắm đây. Nhưng bởi vì sao gần đây số lượng người đặt tranh của tôi khá nhiều, nên tôi phải hoàn thành xong việc, rồi sau đó bay qua Mỹ với Quân cũng chưa muộn. Và lại tình yêu mà, một chút xa cách để biết rằng ta yêu nhau nhiều như thế nào. Trên đường trở về nhà, tôi có ghé cửa hàng cà phê để mua cà phê mang về, thì lại tình cờ gặp Sơn, cũng đang đứng đợi mua cà phê. Đành là em sẽ không chào hỏi gì đâu, thế nhưng mà cậu ấy lại là người chủ động lên tiếng trước. Chị, lâu quá rồi không gặp ấy. Gọi theo vài vế lúc kết hôn với Quỳnh Mai, nên Sơn dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà vẫn gọi tôi là chị. Chào Sơn nhé, lâu rồi không gặp. Nói xong câu này tôi mới để ý nét mặt của Sơn. Dạo này nhìn cậu ấy khác quá, kiểu gầy đi trông thấy. Hai mắt thì thâm quầng, nhìn thiếu sức sống kiểu gì. Sơn này, tôi nói chuyện với anh một lúc được chứ? Sơn nghe tôi hỏi xong thì đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Nghi ngờ điều gì đó một lúc rồi ngẩng đầu nhìn tôi khá gật đầu. Cũng được à? Và thế là sau khi gọi xong đồ uống thì chúng tôi di chuyển về chiếc bàn trống gần đó để ngồi xuống. Cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng hỏi tôi trước. Mọi người dạo này vẫn khỏe chứ à? Mọi người trong nhà tôi vẫn khỏe. Quỳnh Mai cũng đã vui vẻ trở lại với cuộc sống thường ngày rồi. May quá, mọi người bên nhà vẫn ổn là em vui rồi. Thế cuộc sống của anh dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Lời tôi vừa dứt thì cà phê của hai đứa cũng được mang ra. Sơn đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ánh mắt nhìn hơi buồn cùng với cái thở dài đầy tâm trạng. Không ổn cho lắm chị ạ. Tuần trước thì em gái của em bị tai nạn giao thông khá nặng. Đến bây giờ vẫn còn đang điều trị ở trong bệnh viện. Mẹ thì lại có trạng thái tâm lý không được ổn định mấy. Có lần lại còn đòi thắt cổ tự tử, phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tôi nghe Sơn nói mà cứ ngỡ là mình nghe nhầm cơ đấy. Sao mọi thứ đen đủi có thể cùng ập đến một lúc như vậy? Có chuyện như vậy sao? Tôi nhớ là bác gái trước kia rất khỏe mạnh cơ mà. Đúng là rất khỏe mạnh. Nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây sức khỏe suy yếu, đêm đến hay gào khóc la hét. Đưa đi bệnh viện khám nhiều lần, nhưng mà bác sĩ đều bảo làm không có bệnh gì cả. Càng nghe Sơn nói, tôi lại càng cảm thấy sợ. Cảm giác mọi chuyện đang xảy ra cứ như là do một thế lực siêu nhiên nào đó gây ra vậy. Thế nhà cậu có đi xem xét gì chưa? Nhiều khi những việc đen đủi xảy đến cùng một lúc cũng đều có nguyên nhân cả đấy. Dạ vâng, hôm trước thì em có đi cùng dì của mình ghé qua một điểm xem bói khá có tiếng. Thế nhưng mà không hiểu sao vừa bước vào cửa điện thì thầy ấy lại lắc đầu không nhận xem nữa. Đuổi tất cả mọi người đang có mặt ở đó về, bảo là mệt, không xem tiếp nữa. Nói đến đây thì điện thoại của Sơn đổ chuông. Tôi ngồi đối diện nghe thấy tiếng chuông thôi cũng giật cả mình. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của Sơn trở nên căng thẳng, gấp gáp nói. Được rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ đây. Tắt máy thì Sơn cũng nhìn tôi nói vội. Em có việc gấp phải đi trước, hẹn chị hôm khác nhé. Tôi còn chưa kịp gửi lời chào tạm biệt cũng như động viên đến Sơn thì cậu ấy đã rời đi mất. Chắc hẳn là phải có chuyện gấp lắm, cậu ấy mới rời đi nhanh như vậy. Sau khi Sơn rời đi thì tôi cũng nhanh chóng đứng lên. Mặc dù cốc cà phê của tôi vẫn còn rất nhiều, bởi vì tôi mới uống có một chút thôi. Nhưng mà nghe mọi thứ Sơn kể xong thì tôi lại không còn hứng thú để uống cà phê nữa. Ngồi trên xe trở về nhà, đến đoạn dừng đèn xanh đèn đỏ, tôi có đưa mắt nhìn lên phía trước. Cũng sẽ không có gì đâu, nếu như không phải là tôi nhìn thấy một dáng người rất quen. hình như đang mặc đồ nhân viên bán hàng của một siêu thị. Nhưng bởi vì người đó băng qua đường nhanh quá, tôi không thể xác định có phải người quen của mình không. Khi tôi đang cố nhìn theo người ấy thì đèn đỏ chuyển qua vàng rồi bật lên màu xanh. Lái xe cũng theo đó lái đi. Miệng tôi lúc này vội nói lớn. Ấy, dừng lại một chút. Cậu lái xe nghe tôi nói xong thì dừng xe lại, quay đầu hỏi tôi. Sam, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đang định mở miệng nói thì bị tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe từ đằng sau làm cho giật mình. Ý thức được việc bản thân đang dừng xe giữa đường trong khi đèn giao thông đang là màu xanh, tôi cũng vội vàng bảo với lái xe. Cậu lái xe sát vào lề đường ở phía trước đi. Dạ vâng ạ. Sau khi xe được lái sát vào lề đường, tôi liền đẩy cửa bước xuống, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường. Tiếc là bóng người quen thuộc đã đi đâu mất tiêu. Tôi đành chạy qua đường tìm thử xem sao, nhưng mà rồi nghĩ lại, sao có thể là người đó được? Đúng là quá ngớ ngẩn mà. Tôi ngồi lại vào trong xe rồi kêu tài xế lái xe đi tiếp. Xe lăn bánh thì tôi bắt đầu nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau ghế. Tự dưng cảm thấy nhớ Quân quá. Về đến nhà, tôi lên phòng mở máy tính, xác định để xác nhận một số thông tin người đặt tranh, rồi bắt đầu công cuộc vẽ. Đúng là làm những việc mình thích nên tôi có thể say sưa vẽ cả ngày, không thấy chán. Một tuần sau. Vậy là Quân đi công tác được một tuần rồi đấy. Mặc dù hai đứa ở hai nơi với môi giờ trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng anh vẫn khéo léo chọn thời gian phù hợp để gọi nói chuyện với tôi. Mỗi hôm qua còn gọi điện khoe với tôi làm có mấy cô bên Mỹ xin làm quen. Anh bảo tôi không sang nhanh thì anh sẽ bị mấy cô đó mê hoặc mất. Tôi nghe xong làm bộ giận dỗi đành tắt máy không nói chuyện nữa. Anh lại vội vàng giải thích các kiểu, trông đáng yêu lắm. Sáng hôm nay, tôi vừa đi xuống dưới nhà thì thấy nét mặt bàng hoàng của mẹ chồng. Trên tay thì cầm điện thoại, hình như là có ai đó vừa gọi đến thì phải. Tôi đi lại gần rồi hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ mới nhận được tin từ Quỳnh Mai. Thế bảo là em gái của Sơn vừa qua đời sáng nay do bị thương nặng sau tai nạn giao thông ấy. Tôi nghe xong thì xúc quá vội vàng hỏi lại. Thật à mẹ? Ừ, tin chính xác đấy con à. Nghe xong buồn thật đấy. Con bé đang là sinh viên năm ba đại học với cả một tương lai rộng mở phía trước. Vậy mà sinh mệnh quá ngắn ngủi, khiến người ta nhìn vào chỉ biết tiếc thương cho một kiếp người. Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng với mẹ chồng đến nơi tổ chức tang lễ của em gái Sơn, thắp nén hương, tiễn em ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây cũng là lần thứ hai tôi gặp mẹ chồng của Quỳnh Mai. Nhưng mà bất ngờ lắm mọi người à. Nhớ cái lần đầu tôi gặp là hôm tổ chức đám cưới của Quỳnh Mai và Sơn. Bà gây chồng cực kỳ sang trọng quý phái. Thì giờ đây gặp lại, ấn tượng ấy hoàn toàn xa lạ trong tôi. Vẫn là cùng một người, nhưng mà sao nhìn nét mặt ấy trở nên ngây dại, cứ như là một đứa trẻ vậy. Phải có người bên cạnh giữ lại, bởi vì sợ chạy lung tung. Đáng buồn hơn là bác ấy lại cứ liên tục cười hì hì trong đám tang của chính con gái. Và theo như lời kể của Sơn mấy hôm trước, thì có lẽ người đàn bà ấy đã hóa điên thật rồi. Bố Sơn thì chỉ lặng lẽ ngồi thu mình vào một góc, thi thoảng sẽ bị tiếng cười của vợ gây chú ý, ngước mắt lên rồi mệt mỏi lắc đầu trong sự bất lực. Chỉ còn lại Sơn và Quỳnh Mai là còn giữ bình tĩnh để lo toan cho tang lễ. Trước lúc cùng với mẹ chồng xa về thì tôi có tìm gặp Quỳnh Mai, động viên tinh thần em ấy vài câu. Tôi nhìn xung quanh một lượt không thấy con bé đâu, liền hỏi mấy người ở đó. Hỏi ra thì biết con bé vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tôi cũng theo đó đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng thì bắt gặp Quỳnh Mai đang đứng gần đó nói chuyện điện thoại. Con bé đang quay lưng lại với tôi nên không hề nhìn thấy tôi. Không biết là đầu dây bên kia là ai và nói những gì mà nghe giọng Quỳnh Mai khá là bực mình. Bây giờ cô muốn sao đây? Tôi không phải là lúc xong việc tôi đã thanh toán đầy đủ tiền cho cô rồi sao? Đầu dây bên kia nói gì đó rồi Quỳnh Mai nói tiếp. Nên nhớ một điều, tôi không phải là kiểu người dễ dãi để người khác moi tiền đâu. Tôi có nhiều khả năng phi thường lắm, thế nên đừng có ở đấy đem mấy thứ đó ra mà dọa tôi. Con này không sợ đâu. Dứt lời thì Quỳnh Mai tắt máy luôn. Quay người lại, định đi vào trong thì lại chạm phải tôi ngay trước mặt. Chị à? Sao chị lại ở đây thế? À, chị và mẹ đang định về nên muốn gặp em chào một câu ấy mà. Quỳnh Mai cười gượng gạo. Vâng. Em đang nói chuyện với con bé nhân viên mới nghỉ việc ấy. Rõ ràng là em thanh toán đủ tiền lương rồi. Thế mà bây giờ nó lại bảo làm thiếu với chả không đúng. Rồi còn định bốc phốt em lên các hội nhóm nữa. Hóa ra là như vậy sao? Thế mình cứ làm đúng thì không việc gì phải sợ em à. Dạ vâng ạ, em cũng nghĩ như vậy. Nói đến đây thì tôi và Quỳnh Mai đi vào trong. Mẹ chồng của tôi nói chuyện cũng như động viên con bé vài câu. Rồi thì hai mẹ con tôi ra về. Không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó rất lạ ở Quỳnh Mai. Liệu rằng có phải do lần đầu tiên tôi thấy em ấy nổi nóng với người khác nên bơ ngỡ. Nhưng mà thái độ cùng với tông giọng lúc đó nghe thực sự rất đáng sợ. Tính đến bây giờ thì Quân đi công tác đã được 10 ngày rồi. Vẫn là những cuộc gọi, nói chuyện nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Thi thoảng xa dối nhau một chút vì những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế nhưng mà đến chưa quá nửa ngày thì lại nhắn tin làm lành. Và người làm lành trước đương nhiên là anh rồi. Tính tôi vẫn còn rất trẻ con vô tư, nên khi dần thì không có ý định làm lành trước đâu. Thành ra có một ông chú nào đó luôn luôn phải làm lành sỗ sành tôi trước. Sáng hôm nay, tôi đang ngồi vẽ tranh thì nhận được điện thoại của con Hà. Vừa nhìn thấy số của nó, tôi đoán được nó lại chuẩn bị dù tôi đi đâu đó với nó cho xem. Alo, tao nghe đây. Tức cái gì mà Mai mới bắt máy vậy? Thì bận ấy. Ai được rảnh rỗi suốt ngày nghĩ cách tiêu tiền giống như mày đâu. Ôi giời, làm gì có đâu. Tao tiêu tiền cho con tao ấy chứ. Thôi được rồi, tôi trình bày đi. Bây giờ muốn gì đây? Thế sao mà bạn tôi hiểu tôi thế nhỉ? Biết luôn cả việc tôi đành rủ bạn đi làm neo đấy. Thế mày rủ Dương đi cùng đi, tao bận lắm. Không được đâu. Rủ mấy ông đi chán chết. Chả hiểu gì về mấy cái làm đẹp của chị em phụ nữ cả. Và lại thì hôm nay Dương cũng bận rồi. Thiết nghĩ, lỡ làm bạn thân với nó rồi nên bây giờ muốn chối thì cũng khó. Thôi được rồi, thế bây giờ mày qua đón tao hay như thế nào đây? Ừ thì tao sẽ qua đón mày. Mày qua chỗ tiệm nail của đứa em mày đi. Tao thì khá ưng ý chỗ đó đấy. Được rồi, tiệm đó của Quỳnh Mai nhà tao đấy. Thế chuẩn bị đi nhá, tao qua ngay đây. Ok. Miệng nói là qua ngay, nhưng mà cũng phải 30 phút sau thì tôi mới nhận được cuộc gọi tiếp theo của Hàm, gọi tôi xuống nhà. Nó đang đợi trước cổng. Ngồi vào xe thì thấy Hàm đang ngồi ăn khô gà. Nó nhìn thấy tôi thì đưa túi khô gà ra rồi bảo. Thế ăn không? Mẹ chồng tao làm đấy, ngon cực nhá. Ở đâu nào? Thử miếng xem nào. Trong lúc tôi và Hà chia nhau túi khô gà thì xe bắt đầu lăn bánh. Bởi vì tài xế đang lái xe. Vừa ăn thì Hà vừa khoe với tôi. Từ hôm trước tao bảo là thèm khô gà, thế là mẹ chồng tao làm cho mấy túi để ăn dần ấy. Sướng thê còn gì nữa. Mà công nhận đồ của bác gái làm ngon hơn mua ở ngoài. Đương nhiên rồi, làm cho cháu đích tôn nó phải như vậy chứ. Thế nhất mày rồi đấy nhá. Hết gato với tao nhá. Ừ thì không gato không ganh tỉ nữa. Phải luôn vui vẻ để cô ca được phát triển trong môi trường lành mạnh nhất chứ. Ôi, cô nói mang đậm chất bà bầu là đây mà. Hai đứa tôi nói xong thì vui vẻ nhìn nhau cười. Xe chạy tầm 15 phút thì đến tiệm nail của Quỳnh Mai. Hà đang bầu nên tôi chủ động bước xuống xe trước rồi nhanh chóng qua bên kia đưa nó xuống xe. Mặc dù là từ nó thì vẫn đi xuống được, nhưng mà tôi cứ thích quan tâm chăm sóc nó như vậy. Tôi đi cùng Hà bước về phía cửa quán trước mặt. Khi tôi đang định mở cửa ra để cho Hà vào trước, thì bên trong đã có một người khác mở cửa. Cô gái đó mặc trên người chiếc quần jean, khoác áo kẻ caro bên ngoài, còn bên trong thì mặc chiếc áo màu đỏ, cổ áo màu vàng. Trước ngực tôi có loáng thoáng nhìn được chữ Vin. Đoán không nhầm thì đó là chiếc áo đồng phục của nhân viên bán hàng trong siêu thị Vinmart thì phải. Mặc dù đã đeo khẩu trang che đi khuôn mặt, Nhưng mà vô tình ánh mắt của cả hai giao thoa khiến tôi cũng sững người lại. Tôi đưa mắt nhìn theo cô gái ấy, chưa kịp nhận dạng rõ ràng thì cô ấy đã lên chiếc xe lít ở gần đó phóng đi ngay. Hà đứng ở bên cạnh, thấy tôi mắt nhìn không rời về phía chiếc xe vừa rời đi. Nó cũng đưa mắt nhìn theo. Bỗng nhiên thì nó quay ra đập tay của tôi một cái. Này, tôi nhìn cái gì mà mắt không chớp như vậy? Người quen à? Không so nữa. Chỉ là tao cảm thấy quen quen ý. Ôi trời, tôi quen cái gì mà lướt qua nhau như người dân như vậy? Thì cũng có khi là tao nhìn nhầm. Mà thôi, mau vào trong đi, làm nhanh rồi còn về nữa. Ừ. Sau đó thì tôi cùng với Hà đi vào trong, nhìn thấy có mấy người khách đang ngồi làm móng. Quỳnh Mai nhìn thấy tôi và Hà thì khá bất ngờ. Ôi, hai chị đến làm móng à? Mà sao không gọi báo trước cho em vậy? Chị quên mất đấy. Nhưng mà nay em chỉ có bàn chị làm thôi, chị không làm đâu. Dạ vâng. Quỳnh Mai nhìn Hà nở ra nụ cười tươi rồi nói. Thế chị ngồi lên ghế đi. Em bảo nhân viên qua làm cho chị ngay nhé. Ừ. Trong lúc Hà đang được nhân viên phục vụ thì tôi cùng với Quỳnh Mai ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Thế chị có muốn uống gì không? Để em pha cho. Không cần đâu. Cho chị cốc nước lọc là được. Dạ vâng ạ. Để em một lát nhé. Quỳnh Mai đứng dậy đi lấy nước cho tôi. 2 phút sau đó em mới trở lại với cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Nước của chị đây. Ừ, chị cảm ơn. Chị còn nhớ chuyện em nổi nóng với một bé nhân viên qua điện thoại không? Là chuyện mấy hôm trước à? Dạ vâng ạ. Khi nãy thì bé ấy có ghé qua. Vào cái lúc mà chị đi vào thì bạn ấy vừa đi ra đấy. À, cái người mặc áo kèm caro có phải không? Dạ vâng. Con bé vừa mới nghỉ làm cho em, xin qua làm nhân viên bán hàng bên siêu thị. Khi nãy vừa qua xin lỗi vì hôm trước lỡ to tiếng qua điện thoại với em đấy. Có chuyện đó nữa sao? Vâng ạ. Bây giờ thì bọn trẻ chúng nó nóng tính với cả bốc đồng lắm. Mình cứ phải cứng rắn, không thì chúng nó đè đầu cưới cổ mình như chơi. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ cười rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Khi nãy em chắc làm ăn nhiều khô gà của cái hảo quá hay sao mà khát nước quá. Uống một hơi gần hết cả cốc nước. Tôi bên nhà Sơn sao rồi em? Mà cô ấy đã ổn hơn chưa vậy? Vẫn như vậy chị à. Tôi mà không hiểu sao bỗng dừng lại bị khùng điên sao như vậy. Trong khi đi khám thì không ra bệnh. Em sợ là gia đình của Sơn bị ai đó chơi bùa ngài. Thế nên là chiều hôm qua có dẫn anh ấy đi xem bói. Những gì mà Quỳnh Mai đang nói cũng chính là điều mà tôi nghe đến từ lúc gặp Sơn ở quán cà phê. Tôi nghe xong thì cũng hỏi con bé. Thế họ nói gì về em? Lúc đó thì bà ấy bảo sau căn nhà có cái vong, cũng bà ấy không tốt với cả đang là năm hạn, thế nên mới hành cho như vậy đấy. Ngày hôm qua thì bọn em đóng tiền cho người ta chuẩn bị đồ lễ. Chiều nay qua họ làm lễ cũng giải hạn nữa là xong. Nói ra những lời này, nét mặt của Quỳnh Mai hiện rõ vẻ tâm trạng buồn sâu thấy thương ấy. Cảm nhận được sự quan tâm của con bé với nhà chồng, do dự một lúc thì tôi quyết định hỏi thử xem sao. Liệu rằng em và Sơn có thể cho nhau cơ hội không vậy? Chắc là không được đâu chị ạ. Em chỉ đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của bản thân thôi. Coi như là vì đứa con đã mất của mình. Con bé đúng là lương thiện quá. Gia đình Sơn bỏ lỡ một cô con dâu như vậy quả đúng là đáng tiếc. Tôi và Quỳnh Mai nói chuyện đến đây thì Hà đang ngồi làm móng ở gần cũng lên tiếng. À mày ơi, sao mua hồ tao mấy cái bánh rán đi? Ở đâu cơ? Kìa kìa, cái bác đang sao trước cửa quán đấy. Tôi quay ra nhìn theo hướng chỉ tay của Hà. Đúng là có một bác đang ngồi trước cửa quán với thùng bánh rán ở bên cạnh. Được rồi, đợi tao một lát. Tôi mở ví của mình ra lấy một tờ tiền mệnh giá 50.000 rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau khi hỏi bác bán bánh rán thì tôi biết được có 3 loại khác nhau. Nghe xong thì tôi bảo bác lấy cho mỗi loại 5 cái phù hợp với khẩu vị của bà bầu. Mua xong thì tôi mang vào đưa cho cái Hà. Đây này, của mày đấy, ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Sau đó thì tôi về lại chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh Quỳnh Mai. Anh Quân đi công tác sắp về chưa chị? Chưa em à. Việc phát sinh cũng nhiều quá, chắc là ở bên đó tầm một tháng. Thế tính ra thì đây là lần đầu anh chị xa nhau lâu như vậy. Chắc là anh Quân nhớ chị lắm cho mà xem. Tôi mỉm cười. Ngồi đợi Hà thêm một tiếng nữa thì nó cũng xong. Chắc là được bộ neo ưng ý, nên tôi thấy nó cười từ trong quán cho đến khi ra xe. Ngồi trong xe thì lại tấm tắc khen. Ôi, đẹp quá mà nhỉ. Nhìn thích thật đấy. Cũng được. Nhưng mà nhìn cái màu hơi loè loẹt đi. Hầm à? Như thế này người ta gọi là nghệ thuật loè loẹt gì? À, thôi được rồi, được rồi. Đẹp. Cái gì mày làm cũng đẹp. Tuy rằng hơi gượng ép, nhưng mà tao vẫn thích được mày khen. Đồ bà xà khó tính. Nhưng mà hồi nãy hai chị em mày nói với nhau cái gì mà nhìn sắc mặt của ai cũng tâm trạng như vậy? Thì là chuyện bên nhà chồng của con bé. Toàn những chuyện tao kể với mày rồi đấy. Ờ, tớ nghe buồn nhỉ. Tao thì cũng không phải là anh em họ hàng gì, mà nhìn vào thì cũng thấy thương và tội nghiệp cho họ ấy. Nghe Hà nói câu này, tôi chỉ gật đầu đồng tình thôi chứ cũng không biết nói thêm gì cả. Buổi tối hôm đó tôi thấy trong người không được khỏe cho lắm, vậy nên 9 giờ đã tắt hết điện trong phòng, để mỗi đèn ngủ rồi leo lên giường. Chứ bình thường là tôi toàn thức đến hơn 11 giờ mới đi ngủ ấy. Sẵn người không được khỏe, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có mấy lần không hiểu vì sao tôi lại giật mình tỉnh giấc, hai mắt mơ màng mở ra rồi lại nhắm lại, tiếp tục giấc ngủ. Bỗng nhiên thì tôi thấy một người phụ nữ trông rất đẹp xuất hiện trước mặt. Người ấy nhìn tôi một cách âu yếm cùng với nụ cười đầy phúc hậu trên môi. Cô là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Người đó nghe xong thì khẽ gật đầu, bước đến, đứng sát gần tôi. Rồi lại từ từ đưa bàn tay búp măng nhìn rất đẹp của mình ra, đặt lên bụng tôi. Tôi bị hành động đó làm cho một chút hoảng sợ. Đành đứng, giật lùi lại phía sau thì người đó đã vội lên tiếng trấn an. Giọng nói nghe vô cùng ngọt ngào, ấm áp truyền đến tai tôi. Đừng sợ, ta không làm hại con đâu. Nhưng mà cô là ai chứ? Lời vừa dứt thì bàn tay đó liền đưa lên chạm nhẹ vào má của tôi. Chúc mừng con nhé, con có thai rồi đấy. Là thai đôi, một trai, một gái. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt rồi vẻ mặt của tôi đầy hoang mang. Vội vàng đưa tay đặt lên bụng, mình thì vẫn cứ tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ. Nhưng mà cô là ai vậy? Tôi đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời thì người phụ nữ ấy lại mỉm cười, đôi mắt rưng rưng như đang xúc động. Sau đó cứ như vậy, biến mất, khiến tôi ngỡ ngàng đến giật mình tỉnh giấc. Cảm nhận một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, khiến tôi nhận ra mọi thứ vừa xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Thế nhưng mà nó thì lại chân thực đến nỗi hai tay của tôi quả thật đang đặt ở trên bụng của chính mình. Liệu rằng có khi nào tôi có thai thật không? Thế nhưng mà người phụ nữ nói với tôi điều đó là ai vậy? Tại sao lại mang cho tôi cảm giác vừa xa lạ, lại vừa có gì đó thân quen, rất khó diễn tả. Và lúc này tôi cầm điện thoại lên xem thì nhìn thấy 3 giờ sáng. Tôi đành nhắn tin kể cho Quân về giấc mơ của mình, nhưng mà rồi lại thôi. Đợi cho đến khi trời sáng rồi mua quay về thử cũng chưa muộn mà. Nghĩ đến đây thì tôi liền đặt điện thoại xuống, nằm thao thức suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ sáng. Vừa tỉnh dậy thì tôi vội vã đi xuống giường, bước nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó cầm theo ví tiền đi xuống dưới nhà. Bước ra khỏi cổng, tôi nôn nóng đến nỗi định chạy nhanh ra chỗ hiệu thuốc gần đấy. Nhưng mà rồi như một bản năng, tôi lại nhẹ nhàng bước đi cùng với nụ cười mỉm đầy hạnh phúc trên môi. Tay đặt lên bụng kiểu như bản thân đang có thai thật vậy. Sau khi đã mua cho mình hẳn 5 cái que thử thai, thì tôi mới yên tâm trở về nhà. Vừa bước vào phòng thì tôi hí hửng cùng với một chút mong đợi. Hồi hộp, đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lấy que thử thai ra để thử. Giây phút cắm que thử thai vào trong cốc nước tiểu, tôi không dám mở mắt mà lặng lẽ nhắm chặt hai mắt lại. Theo hướng dẫn thì phải đợi tầm từ 2 cho đến 5 phút Vậy là tôi mạnh dạn đếm nhầm trong miệng. Cho đến giây thứ 300, tức là 5 phút, thì tôi mới dám mở mắt, đưa quay lên trước mặt. Tôi vô cùng lo lắng, hồi hộp đến nôi nín thở, tim đập loạn cả lên. Vậy mà kết quả lại chỉ là một vạch rất rõ và không hề có bất cứ dấu hiệu xuất hiện của vạch thứ hai. Lúc mới đầu tôi còn không tin cơ đấy. Nhưng mà rồi thử cả năm qua đều có cùng một kết quả. Tôi mới thật sự tin. Có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân. Nếu như không có thì cũng không sao cả. Nhưng mà bây giờ sự thất vọng đang xâm chiếm toàn bộ con người khiến tôi hiểu ra mình đã mong đợi có con nhiều như thế nào. Nhìn những que thử thai được tôi vứt ngổn ngang dưới sàn nhà tắm, cảm giác mọi thứ hỗn độn như cảm xúc lúc này của tôi vậy. Tôi lững thững bước ra khỏi nhà tắm, để lại chiếc giường quen thuộc. Đang định nghiêng người nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan đi không gian yên tĩnh của căn phòng. Tôi cầm máy lên thì thấy Quân gọi đến, định rằng không nghe. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại hít một hơi thật sâu, xua tan đi trạng thái cảm xúc tuyệt vọng bên trong, rồi ấn nghe. Dạ vâng ạ, em nghe đi thầy. Thế em bị ốm à? Nghe giọng nói hơi khác ý. Không có, em vẫn bình thường mà. Chắc do em mới ngủ dậy nên giọng nói như vậy thôi. Thế hôm nay em định làm gì vậy? Thì vẫn như mọi khi, em sẽ chăm chỉ ngồi vẽ tranh. Vẽ xong thì gửi tranh đi cho khách. Thế còn công việc của thầy thì sao? Bao giờ thì thầy về à? Giọng tôi lúc này nhỏ nhẹ, cùng một chút xa xít nhung nhớ phảng phất trong câu nói của chính mình dành cho anh. Ở đầu xe bên kia, Quân cảm nhận điều đó nên giọng của anh cũng trở nên trầm hơn. Thế nhớ anh lắm sao? Dạ vâng. Anh cũng nhớ em lắm, cô bé ngốc của anh à. Tôi bật cười rồi thắc mắc với Quân. Gì? Em có ngốc đâu mà suốt ngày thì cứ gọi em là ngốc như vậy. Em đã chịu cười rồi sao? Ơ? Sao cơ? Bởi vì thấy giọng của em khác thế nên anh đoán tâm trạng của em không tốt. Nhưng mà nghe được tiếng cười cùng với chất giọng nội lực hay cái lại chồng của em thì anh cũng yên tâm rồi đấy. Thế nói đi, chuyện gì mà khiến em không vui như vậy? Sao mà thầy đoán siêu như thế? Ừ, thế như vậy mới là chồng của em chứ. Mau kể anh nghe đi, tại sao lại buồn? Trước sự rủ rỗ đầy ngọt ngào của Quân thì tôi thật thà tường trình lại toàn bộ giấc mơ cùng với sự việc điên rồ tôi mới làm sáng nay. Kể xong thì không quên dặn Quân. Hết rồi thầy à? Nhưng mà thầy không được cười em đâu đấy. Ngốc à? Sao mà anh lại cười em được? Thấy em mong con như vậy, chắc là anh phải cố gắng xong sớm việc rồi về sản xuất em bé thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện với anh, tâm trạng của tôi cảm thấy tốt hơn, không buồn về chuyện nhầm lẫn sáng nay nữa. Nhưng mà có điều người phụ nữ tôi gặp trong giấc mơ là ai được nhỉ? Tại sao tôi lại có thể mơ về một người mà mình chưa từng gặp ở ngoài? Nghĩ lại thì những người gọi tôi là con thì chỉ có mẹ Hoa, bố Phúc, bố mẹ chồng. Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra còn một người. Người đó không ai khác chính là Sơ Tươi. Thời điểm tôi sợ cô Nhi về vẫn còn nhỏ nên không thể nào nhớ mặt Sơ Tươi. Tôi khá gật gù rồi cảm thấy là suy luận của mình cũng khá hợp lý. Mà biết đâu sắp tới tôi lại mang thai một cặp song sinh thì sao? Vừa hay hôm nay lại là mùng 1, vậy thì lát nữa tôi phải mua ít đồ ra mộ thăm mọi người mới được. Miệng thì nói là lát nữa, nhưng mà phải 3 giờ chiều tôi mới ghé qua cô Nhi viện cũ cùng với chút đồ mang ra mộ. Tôi ở lại đó tầm 15 phút rồi ra về. Lúc ra đến cổng thì thấy một ông lão đang chống gậy, bước từng bước về phía tôi. Cũng định phớt lờ mà ngồi lên xe rời đi. Nhưng vậy thấy ông lão sơ ý để rơi cái gậy trong tay xuống đất. Trông thấy như vậy tôi liền chạy lại, nhặt chiếc gậy đang nằm dưới đất lên, rồi đưa lại cho ông lão. À, của ông đây à? Ông lão nhận lấy chiếc gậy từ tay tôi, vui vẻ nói. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Dạ, không có gì đâu à. Ông có tuổi rồi thế nên đi đứng chú ý an toàn ông nhé. Ta biết rồi. Mà cháu sống ở gần đây sao? Dạ không. Cháu sống ở nơi khác, chứ không ở gần đây. Dường như nhớ ra điều gì đó, tôi cũng lên một tiếng. À, Nói đúng hơn là cháu từng sống ở đây, nhưng mà đó là lúc nhỏ thôi. Thế hóa ra là như vậy. Trước kia thì ta cũng sống ở khu này, nhưng sau đó đi vào Nam sống với con trai. Tính đến nay cũng được hơn 20 năm. Bây giờ thì mới có dịp về lại thăm hỏi anh em họ hàng. Dạ vâng. Thế nhà của cháu ở đâu? Xem có gần nhà ta không vậy? Tôi quay người lại, tay trái đưa ra chỉ thẳng về phía ngôi nhà đổ nát trước mặt, sóng giạc nói. Nhà của cháu ở đó không ạ? Nghe xong thì ông lão mở to hai mắt nhìn tôi. Cô Nhi Viện Thánh An, không lẽ là cháu từng là trẻ mồ côi sao? Dạ đúng rồi ạ. Cháu sống ở đó từ lúc sinh ra cho đến khi 5 tuổi, thì được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. À, ra là vậy. Thế cháu tên gì? Dạ, cháu tên Trúc. Nguyễn Ánh Trúc ông ạ. Ông lão nghe tên tôi xong thì bất ngờ lắm, vội vàng hỏi lại. Tên của cháu là Ánh Trúc? Dạ vâng ạ. Cháu sinh năm bao nhiêu? Có phải là năm nay cháu 23 tuổi có đúng không? Dạ vâng. Sao ông biết ạ? Nói đến đây ông lão nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng xúc động, khóe miệng giật giật như đang vỡ òa cảm xúc. Tôi cảm thấy lạ nên có hỏi. Ông ơi, ông không sao chứ? Liệu rằng có khi nào ngày trước ông từng biết cháu? Biết. Tất nhiên là biết rồi. Bởi vì ta là người đưa cháu vào cô nhi viện này mà. Tôi nghe xong thì đơ người ngay tại chỗ mất vài giây. Do là vừa nãy còn nghe rất rõ, không bỏ sót từ nào cả, thế mà bây giờ phải hỏi lại trong sự bàng hoàng. Ông à, ông vừa nói gì cơ? Cháu nghe không rõ lắm. Ta nói là năm xưa chính ta đưa cháu vào cô nhi viện này. Như vậy tức là ông là người thân của cháu sao? Ông lão nhìn tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, mang một chút hoài niệm. Không, ta chỉ là người tình cờ được mẹ cháu gửi gắm thôi. Như vậy là cháu bị họ bỏ rơi có phải không ạ? Tôi hỏi ra câu này mà bản thân cảm thấy hồi hộp và bồn chồn quá. Dù cho bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn cho rằng bản thân bị bỏ rơi, nhưng mà đứng trước một người có thể xác nhận lại suy nghĩ của mình khiến tôi lo sợ thật sự. Cảm giác giống như một vết thương đang rỉ máu bị người ta sát mũi lên vậy. Một giây, hai giây, chờ đợi câu trả lời đến giây thứ ba, thế mà tôi đã mất bình tĩnh đến nỗi hai hàm răng tự va vào nhau, tạo thành âm thanh rất nhỏ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được. Không đâu, cháu không hề bị bỏ rơi. Không những vậy, cháu còn có một người mẹ rất vĩ đại đấy. Ông nói như vậy là sao? Cháu không hiểu. Ông lão nghe câu hỏi của tôi xong, bước những bước chậm chạp về phía cổng cô nhi viện, hướng ánh nhìn về ngôi nhà đổ nát trước mặt. Tôi nhìn thấy như vậy thì lặng lẽ đi theo sau. Sự kiên nhẫn trong tôi dần biến mất theo những bước chân đi theo sau ông lão, sốt ruột rồi hỏi ngay. Ông à, ông biết những gì về người sinh ra cháu vậy? Hãy kể cho cháu nghe đi à, cháu xin ông đấy. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn không rời vào cảnh vật hoang tàn trước mặt. Một chút khoảng lặng như để nhớ lại ký ức xưa cũ. Vào một buổi tối muộn của hơn 20 năm về trước, thời tiết thì se lạnh, có một chút mưa. Khi ấy thì ta đang đi dọn rác ở trong một con hẻm. Ngày trước thì ta vốn làm lao công mà. Lúc đi đến cuối con hẻm thì bất ngờ có một người phụ nữ, mặt môi lấm lem, đầu tóc rối bù, đang ôm một đứa trẻ trong tay, nét mặt khẩn thiết quỳ gối cầu xin ta. Cô ấy nói bản thân đang bị truy sát, bọn chúng sắp đuổi đến nơi, vậy nên mong ta có thể mang đứa trẻ trong tay cô ấy đi trước. Và rồi thì cứ như vậy, đứa trẻ ấy được đặt vào trong xe xác của ta, được ta đẩy đi ngang qua lũ người đang truy sát người phụ nữ kia, mà thành công ra khỏi con hẻm đó. Thế sau đó thì sao ạ? Người phụ nữ ấy còn sống chứ ạ? Ta cũng không biết nữa, bởi vì sáng ngày hôm sau và những ngày sau đó không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến con hẻm đó. Chỉ biết là trước lúc tạm biệt đứa trẻ đang say giấc ngủ trong xe rác, cô ấy có nói: mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Sau đó thì nhanh tay tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đeo cho đứa bé. Ngay đến đây thì bỗng có gì đó mặn chát chảy dài từ mắt xuống khóe miệng của tôi. Dường như tôi đã khóc thật rồi. Bởi vì lần đầu tiên trong hơn 20 năm của cuộc đời, có ai đó chứng minh cho tôi thấy tôi không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Và hơn hết tất cả chính là sự hy sinh tuyệt vời của mẹ để tôi được sống. Cuối cùng thì tôi cũng có thể gọi người sinh ra mình là mẹ. Tại sao vậy? Tại sao ông không cứu mẹ cháu? Tại sao lại cứ như vậy mang cháu rời đi mà không gọi người đến cứu? Lúc cha sợi dây chuyền cho cháu cũng là lúc bọn người xấu đuổi gần đến nơi. Mẹ cháu chỉ kịp dặn dò. Nếu như bọn chúng có hỏi gì cứ nói là có một người đàn bà đang đau đẻ cuối hẻm. Rồi cứ như vậy, mẹ cháu đặt cược cả tính mạng để cháu được sống. Đưa cháu đến nơi an toàn xong, ta cũng gọi thêm một vài người khác quay lại con hẻm đó. Nhưng mà tất cả đã biến mất, không còn một bóng người. Càng nghe kể lại, nước mắt của tôi lại càng chảy ra nhiều hơn nữa. Nó nhiều đến nỗi làm mờ cả tầm nhìn của tôi. Mỗi thì ngạt không thở nổi, những tiếng nức đầy đau đớn vang lên liên tục. Lồng ngực thì đau đến khó thở, khiến tôi đưa tay đấm mạnh vào đó. Bởi khi ấy trong lòng của tôi đang là tiếng gọi mẹ đầy thổn thức. Mẹ ơi, con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Con sai rồi. Thực sự là con sai rồi. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đứng không vững, ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay. Khóc đi. Cháu cứ khóc thật to, giải tỏa cảm xúc bên trong đi. Không cần phải ngại đâu. Cứ như vậy tôi đã khóc cho đến khi bản thân không thể nào khóc được nữa. Cả người tê cứng ngồi dưới đất, với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra từ miệng. Phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy. Tôi lễ phép chào hỏi ân nhân cứu mạng của mình lúc nhỏ. Ông bảo với tôi ông tên là Toàn. Chiều nay đành ra thăm mộ những người cô nhi viện đã mất trong vụ hỏa hoạn năm xưa, thì lại tình cờ gặp tôi. Ông cũng có nhắc đến sợi dây chuyền. Ông bảo đó có lẽ là vẫn có thể giúp tôi tìm lại người thật sự là người thân của tôi. Nhưng mà tiếc là sợi dây chuyền ấy lại mất rồi. Ông à, liệu rằng ông còn nhớ hình dáng sợi dây chuyền đó không ạ? Ta chỉ nhớ được là mặt sợi dây chuyền hình như là hình trái tim thì phải, được làm từ thứ gì đó màu xanh. Tôi nghe cái cách mà ông Toàn miêu tả cảm thấy rất quen, nhưng mà nhất thời không nhớ ra là đã từng trông thấy nó ở đâu. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là bác Lao Công năm xưa, chính là người đàn ông đã cứu vớt cuộc đời của anh Trúc. Giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật này thì chúng ta có thể thấy là dần dần cuộc hành trình tìm lại thân phận của mình của anh Trúc càng ngày càng gần hơn rồi. Và tình tiết về sợi dây chuyền đã được anh Trúc để ý đến. Anh Sa chỉ hy vọng vào một ngày là cô ấy phải nhớ được hình dạng của sợi dây chuyền đó. Và chỉ cần giây phút đó được phát hiện ra thì thời khắc mà cô ấy có thể tìm lại được người thân của mình cũng sắp đến rồi đấy. Anh Sa nghĩ là như vậy. Tuy nhiên ẩn số về nhân vật Quỳnh Mai cũng như là những điều khiến cho anh Sa cảm thấy rất là khả nghi xung quanh cô gái này thì vẫn chưa được giải đáp. Có lẽ là chúng ta vẫn phải gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và hôm nay thì đã là mùng 2 Tết rồi, và trong không khí đón xuân như thế này thì hy vọng rằng tất cả khán thính giả của kênh Trở Tình có thể du xuân trong an lành, hạnh phúc và cũng không quên giữ gìn sức khỏe của mình. Bởi vì là dịch bệnh thì vẫn chưa hoàn toàn được đẩy lùi. Đó là những gì mà anh Sa cũng như ekip mong muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập truyện tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.